Thôn vệ tinh không, chương 917, băng ngục, góc truyện audio.com, tôn giả đâu khấu tím, La Phong thầm hận, vẫn bị sai mất một chiêu, bây giờ phiền phức rồi. La Phong khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính, xin ra mắt tôn giả đâu khấu tím, tiểu gia hỏa, ngươi quả là lợi hại. Tôn giả đâu khấu tím nhìn La Phong, cười mà như không. Lại có thể lừa cho một vị vũ trụ tôn giả chạy loanh quanh, cuối cùng cũng chỉ một chuyến tay không. Lợi hại như thế nào đi nữa cũng không thể tránh được tôn giả đâu khấu tím. La Phong lắc đầu, rồi lập tức tò mò nhìn tôn giả đâu khấu tím. Không biết tôn giả đâu khấu tím có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không? Tôn giả đâu khấu xanh cũng bị ta bỏ rơi, không biết tôn giả đâu khấu tím làm sao mà tìm được ta. Tôn giả đâu khấu tím nhìn La Phong vẻ hứng thú. Mụ không ngờ lần này tên chủ mưu phía sau ăn trộm miếng kim loại đen vốn hoàn toàn vô dụng thế mà đứng trước mặt mụ lại còn đĩnh đạc nói chuyện, tựa hồ nói chuyện với một trưởng bối. Chẳng lẽ tên tiểu gia hỏa này không lo lắng gì cả? Không lo lắng mình sẽ giết hắn, không lo lắng mình sẽ nô dịch linh hồn hắn. Tôn giả đâu khấu tím, La Phong bị nhìn chằm chằm cũng hơi sợ hãi. Ngươi không sợ ta giết ngươi, không sợ ta nô dịch ngươi à? Tôn giả đâu khấu tím hỏi. Đã rơi xuống mức này, ta cũng không thể phản kháng, sợ thì ích gì. La Phong nói, thú vị, tôn giả đâu khấu tím cười. Tiểu gia hỏa này lại phái thuộc hạ ma sát tộc đi ăn trộm. Thế mà chỉ ăn trộm một miếng kim loại vô dụng làm bằng vật liệu đặc thù. Mặc dù miếng kim loại đen đó cũng hơi đặc thù, nhưng chẳng có công dụng gì. Tháp Lạp Toa có băng mục tinh thạch thế mà ngươi không ăn trộm băng mục tinh thạch lại ăn trộm miếng kim loại đen vô dụng, thú vị thú vị. Chủ yếu là do thuộc hạ ta vô dụng, nhãn giới quá nhỏ, biết quá ít về bảo vật trong vũ trụ. Thấy miếng kim loại đen, phát hiện nó khá đặc thù, nên nhận định đó là bảo vật do đó mới ăn trộm. La Phong lắc đầu, có thể hắn cũng biết băng mục tinh thạch khẳng định được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, không chắc chắn có thể trộm được. Hắn rất thông minh, nếu hắn mà ăn trộm băng mục tinh thạch của Tháp Lạp Toa sẽ lập tức hoài nghi hắn là bối pháp giả. Tôn giả đâu khấu tím gật đầu. Miếng kim loại đen này là thứ năm đó ta ngẫu nhiên tìm được nhưng nghiên cứu một phen mà cũng không phát hiện ra công dụng gì. Do đó coi như một thứ đồ chơi cho tộc nhân ta truyền tay cuối cùng mới bị tùy ý đặt ở chỗ Tháp Lạp Toa. La Phong giật mình, đồ chơi, đích xác miếng kim loại đen này chứa cửu kiếp bí điển bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế cũng chỉ có thể cho một người sử dụng. Đối với những người khác thì nếu không thể tìm được cửu kiếp bí điển trong đó thì cũng chẳng có công dụng gì. E rằng hai vị tôn giả đều không nhận ra miếng kim loại đen bằng vật liệu đặc thù này là gì tự nhiên trở thành một món đồ chơi. Không biết tôn giả đâu khấu tím có thể thả ta ra không? Ta nguyện chuộc tội, La Phong khẽ khom người tuyệt nhiên không phải hắn nghĩ bậy, mà là căn cứ vào tư liệu mà công ty vũ trụ giả định thu thập được. Tôn giả đâu khấu tím và tôn giả đâu khấu xanh đều là rất thích bảo vật, đích xác có vài ngoại tộc sau khi bị bắt lệnh cho thuộc hạ đưa tới bảo vật để chuộc mình, hơn nữa cũng đã thành công. Thả ngươi, tôn giả đâu khấu tím nhìn La Phong vẻ hứng thú, cũng tốt, miếng kim loại đen cũng chỉ là một món đồ chơi, coi như. Góc truyện audio.com, thuận tiện bán cho ngươi, nhưng giá chuộc tội cũng không nhỏ, xin tôn giả đâu khấu tím nói cho, La Phong cảm thấy vui vẻ, đã có người được chuộc không ngờ mình cũng có thể gặp may, đến cả miếng kim loại đen cũng không bị thu. Nhìn thủ đoạn ngươi, xem ra lai lịch cũng bất phàm, cái giá đương nhiên cũng. Sắc mặt tôn giả đâu khấu tím đột nhiên trầm xuống, đưa mắt nhìn La Phong, trầm trầm nói. Tiểu gia hỏa, ngươi lại bức bách tôn giả đâu khấu xanh thiêu đốt một ít bất hủ thần thể, hiển nhiên đã chọc giận hắn rồi. Xem ra việc thả ngươi là không ổn rồi. La Phong hơi biến sắc, hắn đương nhiên biết tôn giả đâu khấu xanh bị phân thân ma sát tộc chọc giận tới mức nổi giận đùng đùng. Đi với ta thôi, tôn giả đâu khấu tím rốt cuộc không nói nhảm với La Phong nữa, sóng không gian vô hình cuộn ra chung quanh. Vèo, vèo, vèo, liên tục ba lượt thuấn di, mỗi lần thuấn di đều trên ngàn năm ánh sáng, khi cảnh sắc trước mắt La Phong rốt cục ổn định xuống thì đã tới một tinh cầu vô cùng lạnh giá. La Phong nhìn quanh bốn phía, đây là một tinh cầu lạnh giá mênh mông vô tận, trên bầu trời cũng có thể thấy rất nhiều viên băng mục tinh khác. Đây là băng mục tinh, hơn nữa là một băng mục tinh cực lớn, là chỗ ở của tôn giả đâu khấu tím hoặc tôn giả đâu khấu xanh gì đó. La Phong thầm nghĩ. Phi thuyền đâu rồi, La Phong phát hiện vốn mình đang ở trong phi thuyền, bây giờ phi thuyền đã biển mất. Xem ra phi thuyền sinh vật cũng bị lấy đi mất rồi. Một khí tức cường đại xuất hiện giữa không trung, chĩa thẳng vào La Phong, chính là tôn giả đâu khấu xanh. Ha ha, lần này ngươi đúng là mất mặt, tôn giả đâu khấu tím cười nói. Hừ, nhân loại, tôn giả đâu khấu xanh hạ xuống, nhìn chằm chằm vào La Phong. Là ngươi an bài ma sát tộc hả? Vậy bản thể ma sát tộc rốt cuộc ở đâu? Lại dám tự tìm cái chết dễ dàng như vậy, khẳng định không phải là bản thể. Thưa tôn giả Đâu Khấu Xanh, bản thể của ma sát tộc là hảo hữu của ta. La Phong cung kính nói, ta lần này nhờ phân thân ma sát tộc tới giúp ta một lần. Ta đã thiếu hắn một cái ơn, sao có thể bảo hắn ra được? Tôn giả Đâu Khấu Tím đứng một bên nói, ngu thế, ngươi cứ nói thẳng một nhân vật đặc thù gì đó, tỉ như nói bằng hữu ngươi là đồ đệ người sáng lập cự phù, hoặc đồ đệ hỗn độn thành chủ. Tóm lại, là đồ đệ của những siêu tồn tại nhân loại các ngươi, ta cũng muốn xem hắn có dám tới đây trả thù không? Tôn giả Đâu Khấu Tím nói rồi cười chế nhạo, hừ, tôn giả Đâu Khấu Xanh trừng mắt nhìn La Phong, đáng hận, quá đáng hận, giết ngươi như vậy thật sự quá tiện lợi cho ngươi. Đột nhiên, xa xa trên bầu trời, không gian chợt rung động, chỉ thấy liên tục vài chục bóng người đều xuyên toa vũ trụ bay đến, hoặc là Đâu Khấu Xanh, hoặc là Đâu Khấu Tím, đều tuấn tú yêu dị, ai nấy liên tiếp đáp xuống. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, không gian xung quanh không ngừng rung động. Đây là tên giả làm ta à? Bối Pháp nhìn chằm chằm vào La Phong, tên giả thành ngươi đã bị giết rồi. Đây là kẻ chủ mưu, tôn giả Đâu Khấu Xanh trầm giọng, thủ lĩnh thật là lợi hại. Giết tên ngoại tộc ngụy trang, còn có thể bắt được kẻ chủ mưu. Bối Pháp hưng phấn nói, đám giới chủ bên cạnh đều hưng phấn ngắm La Phong như xem một món đồ lạ. Đám Đâu Khấu này rất hòa thuận với nhau, họ đối đãi với thủ lĩnh không hề có sự sợ hãi như giới chủ bình thường gặp vũ trụ tôn giả ngược. Góc truyện audio.com, lại chỉ tôn kính như ông nội, thủ lĩnh, ngươi giết tên ngoại tộc đi, tên ngoại tộc đó còn dám nắm tay ta nữa. Á Điều tựa hồ hơi buồn, đó là tên ngoại tộc ngụy trang. Bối Pháp bên cạnh vội nói, ta mới là bối pháp thật, biết rồi, Á Điểu nói vội, mấy trăm Đâu Khấu cười đùa ầm ĩ, còn Tháp Lạp Toa thì nhìn chằm chằm vào La Phong, trong mắt đầy sát khí. Hiển nhiên lúc trước bị La Phong an bài phân thân ma sát tộc lừa gạt làm Tháp Lạp Toa rất bất mãn. Hai vị thủ lĩnh không biết xử trí tên nhân loại ngoại tộc này như thế nào? Tháp Lạp Toa hỏi, nhất thời đám Đâu Khấu Á Điểu, bối pháp xung quanh đều nhìn về phía hai vị thủ lĩnh. Tôn giả Đâu Khấu Xanh nhìn về phía tôn giả Đâu Khấu Tím bên cạnh. Tôn giả Đâu Khấu Tím cười nói, ngươi có vẻ rất phẫn nộ, ngươi quyết định đi. Hừ, tôn giả Đâu Khấu Xanh nhìn chằm chằm vào La Phong, đợi từ từ mà xào nấu hắn. Tháp Lạp Toa các ngươi tự mình áp giải hắn tới băng ngục cho ta. Dạ, qua, băng ngục, tên ngoại tộc này xui xẻo rồi. Băng ngục sẽ lại mở ra rồi. Một vài Đâu Khấu giới chủ khác hoan hô ầm ầm. La Phong trông mặt rất khó chịu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Băng ngục, quả thật như ta sở liệu, chỉ cần không giết ta thì khẳng định sẽ giam ta vào băng ngục. Ừm, ta còn có cơ hội, tạm thời không cần phải kêu sư phụ hỗn độn thành chủ tới. Khu vực này tại sao lại gọi là vành đai băng ngục tinh? Tinh cầu lạnh giá này vì sao không gọi là hàn băng tinh, không gọi tên gì khác ngược lại tên là băng ngục tinh? Lại có thêm một chữ ngục như vậy, chính là vì trong cả vành đai băng ngục tinh có một nơi truyền thuyết đó là băng ngục. Dựa theo tư liệu mà La Phong tìm được, băng ngục này chính là trọng bảo cùng loại với trấn phong tinh thần chuyên trấn áp cường giả. Có thể đem một cường giả trấn áp trong đó, mà trọng bảo này lại do một trong hai vũ trụ tôn giả khống chế. Đi, Tháp Lạp Toa cùng ba siêu cường giả Đâu Khấu dán mắt vào La Phong. La Phong cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bị áp giải đi. Đùa à, bà bất hủ Đâu Khấu cỡ Tháp Lạp Toa thuộc loại xếp vào cường giả top 10 của đám Đâu Khấu, thần thể mỗi người có sức mạnh cơ bản cũng ngàn vạn lần lực giới chủ. Hơn nữa chấn phúc thân thể, chấn phúc niệm lực đủ loại thủ đoạn. Thực lực ba người này đều có thể sánh ngang với chân diễn vương. Đây là sinh mạng đặc thù, cơ sở của họ cao hơn nhân loại quá nhiều, hơn nữa ba người họ lại là những nhân vật ưu tú nhất đám Đâu Khấu bất hủ, đương nhiên phải lợi hại. Lúc trước để phân thân ma sát tộc chạy thoát, một là công kích linh hồn không có hiệu quả gì với ma sát tộc, mà khi ma sát tộc thuấn di cho dù chân diễn vương cũng không có cách nào truy được. Phải là vũ trụ tôn giả nắm được cả quy luật không gian mới có thể truy sát cường giả thuấn di. Trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền đang từ từ phi hành, trong phòng điều khiển phi thuyền có Thiên Trận Vương đang đứng. Trong nhẫn thế giới của Thiên Trận Vương, thân thể khổng lồ kim giác cự thú đang chiếm giữ cả một vùng. Lúc này thể nội thế giới đang thai nghén phân thân ma sát tộc. Vù, La Phong mặc hắc y xuất hiện một bên, chủ nhân, Phúc Thủy Vương và các cường giả đều cung kính hành lễ. May mà ta có chiêu này, La Phong mặc hắc y thấp giọng nói, ta biết đại năng giả ngoại tộc đã an bài tôi luyện làm sao mà dễ dàng được như vậy. Do đó nguyên hạch yếu hại của ta, gốc truyện audio.com, tuyệt đối không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn,